Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 715, cùng đi. Vào lúc ban đêm 8, Hương Giang âm nhạc người hiệp hội tại Hát Cam Quan V công bố năm nay kim khúc thưởng 17 cái giải. Thưởng đề danh danh sách, chợt bị rất nhiều truyền thông tiến hành đăng lại, phần này muộn hơn nửa tháng danh sách. Tại trong vòng ngoài vòng đều khiến cho rất lớn tiếng vọng. Trong đó để cho người cảm thấy giật mình, liền là đến từ nội địa ca sĩ La Khải đồng thời đạt được tốt nhất nam ca sĩ, tốt nhất làm thơ cùng tốt nhất soạn ba hạng giải thưởng lớn đề danh. Tuy La Khải cũng không phải đề danh trong danh sách lớn nhất người thắng, nhưng hắn mang đến nhiệt độ tuyệt đối là tối cao. Tốt nhất làm thơ cùng tốt nhất soạn đề danh tác phẩm đều là tiếp theo đứng ngày sau. Này đầu Việt ngữ ca khúc là hiện nay giới ca hát tiểu thiên hậu Ngô Gia Mỹ tạo nên uy danh. Không đơn thuần là tại Hương Giang, ở trong mà đều bị rất nhiều người truyền sướng. Với tư cách là nguyên sang, bản gốc, người La Khải có thể bắt lại hai cái đề danh rất bình thường. Nhưng mà tốt nhất nam ca sĩ cũng rất là bất khả tư nghị. Bởi vì mọi người đều biết, Hương Giang kim khúc thưởng bình thường một cái cơ bản nguyên tắc là chỉ có Hương Giang tịch ca sĩ tài năng nhập vây giải thưởng. La Khải hiển nhiên không phù hợp điều kiện, cho nên danh sách vừa ra, lập tức Hát Cam thượng liền có đại lượng nghị luận, hoặc là nói tranh luận, tất cả mọi người cảm giác được bất khả tư nghị. Nhào nhào suy đoán nguyên nhân trong đó, có cho là nên là La Khải nhập tịch Hương Giang, cho nên đạt được tốt nhất nam ca sĩ đề danh thật là hợp lý, mà không phải Hương Giang âm nhạc người hiệp hội não rút. Cũng có cho rằng đây là Hương Giang âm nhạc người hiệp hội cải cách cử chỉ. La Khải vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, về sau kim khúc thưởng bình thường quy tắc thế tất toàn diện cải biến. Không được cực hạn tại càng đào đầy đất địa, cũng là muốn sống cử chỉ, bởi vì hiện tại kim khúc thưởng đều nhanh biến thành Hương Giang âm nhạc người hiệp hội tự tiêu. Khiển tiểu thưởng, liền Hương Giang bản địa ca sĩ cũng không phải rất để ý. Đã đến không thay đổi không được tình trạng, này hai loại suy đoán đều có các đạo lý, đều có các người ủng hộ cùng người phản đối. Sau đó lời nói đề liền tập trung đến kim khúc thưởng cải cách vấn đề. Ngày tiếp theo kim tượng thưởng cũng bị lấy ra bác bỏ. Huyền náo Hát Cam xôn xao, liên quan chủ đề rất nhanh liền xuất hiện ở nhiệt độ trên bảng. Sau đó phần danh sách này lập tức bị đăng lại đến phi tin tức blog trong, khiến cho rất nhiều trong nước dân mạng hiếu kỳ. Hương Giang kim khúc thưởng, Hương Giang còn có cái kim khúc thưởng à? Kiến thức nông cạn, Hương Giang kim khúc thưởng so với Hoa ngữ kim khúc thưởng lịch sử đều chào buổi sáng à? Thật sự là kiến thức nông cạn, đều không có nghe nói qua. Không có nghe nói quá bình thường, bởi vì Hương Giang kim khúc thưởng cùng kim tượng thưởng đồng dạng. Bình luận Hương Giang ca sĩ, phát triển tư thế, còn có như vậy à? Vậy vấn đề Khải Đồng cũng Hương Giang ca sĩ, như thế nào chúng cử tốt nhất nam ca sĩ? Chẳng lẽ là Khải nhập tịch Hương Giang? Thật giả a? Hát Cam, Hương Giang dân mạng tại thảo luận kim khúc thưởng cải cách vấn đề. Mà ở blog trong, mọi người quan tâm thì là La Khải có hay không nhập tịch Hương Giang vấn đề. Đồng dạng làm cho là xôn xao, vô số La Khải fan hâm mộ chạy được hắn blog trong nhắn lại. Hỏi chân tướng, Hương Giang với tư cách là đặc biệt khu hành chính, bởi vì lịch sử duyên cớ, cho nên xã hội hoàn cảnh cùng chính phủ chính sách cùng nội địa đều tồn tại nhất định sai biệt. Trong nước minh tinh rời tịch đến Hương Giang tình huống cũng không ít thấy. Nguyên nhân trong đó có chút là tương đối mẫn cảm, cho nên rời tịch minh tinh bình thường sẽ không công khai. Nhưng La Khải rất nhanh liền tại chính mình blog thượng tự mình hồi phục. Cảm tạ mọi người quan tâm. Ta hiện tại không có nhập tịch Hương Giang. Trước mắt cũng không có rời tịch Hương Giang ý định. Cho nên xin chớ tin đồn tín giao. Cảm ơn, Thanh Minh phía dưới. Hắn vẫn dán ra chính mình hộ chiếu cùng Hong Kong giấy thông hành với tư cách là chứng minh. Cái này liền không có cái gì có thể tranh luận. Tin tức phản hồi về đến Hát Cam, mọi người đã có thể xác định, nguyên lai không phải là La Khải nhập tịch Hương Giang, mà là Hương Giang âm nhạc người hiệp hội thực đánh vỡ thông thường. Có tiền lệ, có nghĩa là Hương Giang kim khúc thưởng sẽ không còn cực hạn tại càng đào đầy đất địa. Tuy đến nay, nhưng phấn khởi đuổi theo trung quy so với ngồi chờ chết hiếu thắng. Bởi vậy duy trì thanh âm rất nhiều, nhưng mà cũng có người đối với La Khải đạt được tốt nhất nam ca sĩ biểu thị không cam lòng. Dựa vào cái gì a? Kết quả nghi vấn người lập tức bị hồ vẻ mặt. La Khải hai tờ tại Hoa Ngữ trong vòng lượng tiêu thụ không thể địch nổi album bị người trực tiếp đập ra tới cầm lấy hào hào nghe một chút a, không hiểu khác càn rỡ BB. Nguyên bản La Khải tại Hương Giang cũng rất có chút danh khí. Đi qua mạng lưới nghị luận nóng cùng truyền thông đưa tin. Không sai biệt lắm gần giống, gần thành, gần bằng mọi người đều biết nội địa minh tinh. Lão sư, chấm ngoặc kép, ngày kế tiếp buổi chiều. La Khải tại studio đón đến Ngô Gia Mỹ gọi điện thoại tới. Vị này tiểu thiên hậu Dương Dương đắc ý nói. Rất nhiều người đều hướng ta nghe ngóng ngài a. Ngài hiện tại danh khí có thể đại. Trừ Ngô Gia người, La Khải tại Hương Giang nhận thức rất ít người. Cũng không có mấy người bằng hữu. Ngô Gia Mỹ thì bằng không thì. Từ khi nàng một khúc thành danh, dựa đi tới thân cận người không muốn quá nhiều. La Khải cười nói, ta hiện tại cũng không thời gian xã giao, quay phim cũng không kịp. Ta biết ngài vội vàng. Chấm ngoặc kép, Ngô Gia Mỹ kiều kêu lên. Ta nghĩ mượn một chút sư mẫu, có thể hay không để cho sư mẫu theo giúp ta cùng đi đỏ thảm. Đương nhiên sư phụ ngài nguyện ý theo giúp ta. Vậy tốt nhất. Hương Giang âm nhạc người hiệp hội muốn mời La Khải tham gia kim khúc thưởng trao giải điển lễ. Tự nhiên không có khả năng bỏ qua Mạc Lam tồn tại. Mạc Lam ngược lại là không có bất kỳ đề danh, nhưng nàng cũng ở được mời các loại, đảm nhiệm tốt nhất người mới trao giải khách quý. Cho nên 27 hiệu buổi tối, La Khải cùng Mạc Lam đem cùng đi Thượng Hương Giang hội Dương trung tâm thảm đỏ. Mà Ngô Gia Mỹ với tư cách là gần nhất Hương Giang giới ca hát quật khởi người mới. Đương nhiên cũng ở Hương Giang âm nhạc người hiệp hội phạm vi tầm mắt ở trong. Nàng tổng cộng đạt được tốt nhất đơn khúc cùng tốt nhất người mới hai cái đề danh. Tốt nhất đơn khúc đoán chừng có phần độ khó. Tuy, tiếp theo đứng ngày sau, vô cùng hòa. Nhưng Ngô Gia Mỹ tại giới ca hát lý lịch vẫn rất nông. Hương Giang âm nhạc người trong hiệp hội bộ phân biệt đối xử tình huống tương đối nghiêm trọng. Ngô Gia Vinh cũng không đại xem trọng muội muội mình có thể đạt được giải thưởng lớn. Nhưng tốt nhất người mới hẳn là ván đã đóng thuyền. Nếu như thưởng rơi vào trong tay người khác, như vậy đoán chừng muốn dư luận xôn xao. Không biết bao nhiêu người hội mắng to tấm màn đen. Gần nhất một năm cái nào người mới có thể mạnh hơn Ngô Gia Mỹ. Không tồn tại, La Khải rất lý giải nàng tâm tình, vừa cười vừa nói, ta cùng các ngươi cùng đi a, Ngô Gia Mỹ kinh sợ, chợt cười duyên nói, tốt tốt, tạ ơn sư phụ, việc nhỏ mà thôi, không cần khách khí, chấm ngoặc kép, cùng Ngô Gia Mỹ tiếp tục phiếm vài câu, La Khải chấm dứt trò chuyện, hắn tư nhân di động là đang nghỉ ngơi thời điểm mới mở ra. Lập tức vừa muốn quay chụp, trước mắt tung hoành tứ hải, cuối cùng bộ phận tại Hương Giang quay chụp công tác rất thuận lợi. Đoán chừng tại tháng 7 ban đầu liền có thể hơ khô thẻ tre. Bởi vì trong phim dính đến đặc hiệu không nhiều lắm, tại quốc khánh thời gian chiếu phim không có vấn đề gì. Đập hết bộ phim này, La Khải chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Hắn đang nghĩ ngợi. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi huyên náo thanh âm. Tựa hồ có người ở cãi lộn. La Khải không khỏi nhăn cau mày. Canh 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn.